Đường Tăng sông Tây Du, chương 359, Đại Nhật Như Lai, 2, góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không cao vạn trượng đưa tay ra, một cây gậy kim cô màu vàng kim nhanh chóng biến thành lớn hơn, trong thời gian nháy mắt lại biến thành cột chống trời khủng khiếp, đè ép đến mức không gian cũng phải phát ra tiếng gào thét. Đây chính là gậy vàng như ý cũng định hải thần châm. Lúc này, gậy kim cô không ngờ phát ra tiếng run rẩy hưng phấn, dường như có thể ăn ý tương thông với huyết mạch trong cơ thể Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cầm gậy kim cô trong tay, hắn càng cường đại hơn, khí thế ngập trời. Như Lai, ngày hôm nay thuận tiện tính hết món nọ của chúng ta một lượt. Tôn Ngộ Không giống to hơn, âm thanh chấn động thiên địa. A-di-đà Phật, trong mắt Như Lai Phật tổ lóe lên vẻ bất đắc dĩ, ban đầu hắn vốn không muốn ra tay, nhưng xem ra tay không được nữa. Vừa dứt lời, phía tây của thiên giới, hình chiếu khổng lồ trong tinh không của Như Lai Phật tổ chậm rãi giơ bàn tay lên, trong nháy mắt bàn tay của hắn trở nên vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, giống như chậm nhưng thực chất lại rất nhanh, trong nháy mắt lại vượt qua khoảng cách không biết bao xa, đến trên không trung của thiên đình, trực tiếp chụp vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cao vạn trượng lớn vung gậy kim cô đánh tới một gậy. Keng, giống như thiên kim giao tranh, tia lửa bắn ra khắp nơi, không gian nơi đó đều xuất hiện từng khe nứt không gian. Trong nháy mắt bàn tay to Như Lai Phật tổ nhanh chóng lao đến, tốc độ thân hình cao lớn của Tôn Ngộ Không cũng cực nhanh, vung gậy kim cô triển khai đại chiến với bàn tay khổng lồ của Như Lai Phật tổ. Ầm, keng keng, tiếng va chạm phát sinh ra sóng âm kinh người, khiến cho không gian đều muốn nổ tung, mặt đất phía dưới tách ra, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Ầm ầm ầm, ở đây nham thạch sôi trào, Tôn Ngộ Không phát cuồng, đại chiến với Như Lai Phật tổ. Bàn tay của Như Lai Phật tổ đặc biệt linh hoạt, hoặc là búng tay, hoặc là phẩy, hoặc là chộp, đánh cho hư không vặn vẹo. Đột nhiên, một chưởng của Như Lai Phật tổ vỗ trúng thân thể khổng lồ của Tôn Ngộ Không, đập cho hắn bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không đập vào trong đại lục khiến cho đại lục bắn ra tung tóe, nhưng rất nhanh hắn lại bay lên, bạo phát ra toàn lực cùng Như Lai Phật tổ tiếp tục đại chiến. Ngu xuẩn, Như Lai Phật tổ hừ lạnh, đột nhiên bàn tay khổng lồ của hắn có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra, nhanh chóng biến thành lớn hơn nữa. Chỉ chớp mắt, bàn tay khổng lồ này vốn đã to lớn, che phủ bầu trời, lúc này lại càng lớn hơn, từ trên bầu trời nghiền đè xuống. Một áp lực không có cách nào tưởng tượng bao phủ ở trên người Tôn Ngộ Không, khiến cho thân thể hắn chấn động, áp lực khiến cho đại lục dưới chân hắn nứt ra. Ầm ầm, pháp tắc bị phát động, không gian vặn vẹo, thiên địa chấn động mạnh. Ở trong đá bay loạn xuyên qua không trung, bụi bặm che phủ thiên địa, không thấy được ánh mặt trời. Như Lai thần trưởng khổng lồ vô biên phát uy từ trên cao hạ xuống chấn áp ở trên thân thể khổng lồ của Tôn Ngộ Không. Lập tức đại lục vỡ ra xuất hiện một lỗ thủng lớn tới khủng khiếp. Đi xuống đi, Như Lai Phật tổ hét lớn, một uy năng khó có thể tưởng tượng được hạ xuống, đánh cho Tôn Ngộ Không xuyên qua đại lục, xuyên qua tường kép của thiên giới và nhân giới, giống như thiên thạch rơi về phía nhân giới. Nhân gian giới, thân thể khổng lồ của Tôn Ngộ Không từ trên cao hạ. Góc truyện audio.com, xuống, rơi đến trên một bình nguyên lớn, ầm ầm ầm, chỗ bình nguyên lớn này lập tức bắn ra tung tóe, một đạo sóng công kích kinh người cuốn ra bốn phương tám hướng, nó đi qua nơi nào tất cả đều bị san bằng, không có cách nào ngăn cản. Trong phạm vi lớn ở đây đều không có người, nếu không thương vong sợ là không có cách nào tưởng tượng được. Trên không trung của thiên đình, một ít người có năng lực thiên lý nhãn, đều vội vàng thi pháp nhìn về phía nhân gian giới. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một cái hố lớn khủng khiếp, mặt đất đều văng ra tung tóe, từng vết nứt kinh người xuất hiện. Nơi đó có bụi bặm trùng thiên, khó có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Con yêu hầu này bị đánh bại sao? Trong lòng các thần tiên thầm mừng rỡ, quả nhiên vẫn là Như Lai Phật tổ đang tin cậy. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Như Lai Phật Tổ, những thần kia tiên lập tức đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn tới, Như Lai Phật Tổ đã liên tục vài lần giúp đỡ thiên đình vượt qua kiếp nạn, tất cả những điều này chẳng lẽ đều là bởi vì Vương Mẫu. Gào, lúc này, trong cái hố lớn khủng khiếp ở nhân gian giới truyền ra tiếng thần vi tức giận gầm lên, một khí tức còn muốn khủng khiếp hơn trước truyền ra. Cách chương.